Hùng Thiên Đại Lục, chương 333, 333, Tán Tiên Tam Kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày xưa trọng nghĩa, khinh tài. Nhưng nay tài nghĩa cả hai đều cần. Ngàn năm khuya sớm chuyên cần. Ta đây thu được vài phần tư nguyên. Kiếp lôi vốn tùy theo cảnh giới đối phương. Hiện tại lôi kiếp lạc tinh nhỏ hơn gấp 10 lần so với Tây Phong. Hắn ta là độ thiên kiếp tam kiếp lên tứ kiếp. Xem như là một cảnh giới lớn. Nên có sự biến chuyển về chất. Lượt thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Lạc tinh thông qua tử hà linh trang vừa chống đỡ. Vừa hấp thụ nên vẫn ổn. Tuy nhiên Tây Phong lại không tốt như vậy. Hắn ta buộc bị dộ kiếp bất đắc dĩ. Nên toàn thân bị thương tơi tả. Lúc này trận pháp khóa không gian đã vỡ tan. Nên Lạc Tinh na di ra cách trăm dặm đề phòng tên Tây Phong tập kích mình. Lượt lôi kiếp thứ bảy, thứ tám, Lạc Tinh bắt đầu cố gắng hết sức. Tây Phong thì hoàn toàn là một đống hỗn loạn. Tuy chưa chết nhưng chắc chắn chết ở lượt lôi kiếp cuối cùng. Lúc này kiếp lôi hình thành con tử long lớn bay xuống. Lạc Tinh lúc nguyên thần biến lớn. Sáu tay vận chuyện tối đa. Lam sắc tứ diệp thảo biến lớn bao quây lấy cơ thể. Tử hà linh trang được truyền toàn bộ linh lực. Một màu tím huyền ảo xuất hiện. Tử hà linh trang rung rinh rồi biến mất. Kiếp lôi cũng chỉ còn một tia nhỏ. Sau khi lao xuống chúng tứ diệp thảo thì xuyên thủng nó. Tiếp theo bắn lên vai Lạc Tinh. Tạch, một vết thương kéo dài từ vai xuống tới bụng hiện ra. Tuy nhiên không hề có vết máu. Vết thương nhiệt độ cực cao khiến cho các mạch máu bị triệt để bị phong bế. Nếu người bình thường mà bị một phần ba thân thể biến mất thì đã khó khả năng sống sót. Nhưng tu tiên giả thì chỉ cần nguyên thần không tổn hại. Vẫn có thể hao tốn mộ đại lượng linh lực bù đắp lại. Ha ha, thành công. Lạc Tinh cố nén cơn đau. Trong lòng thì vui vẻ vì xem như độ kiếp thành công. Lúc này từ thiên không, luồng năng lượng bản nguyên tràn xuống. Bắt đầu tẩy lệ cơ thể lẫn thần hồn Lạc Tinh. Đây là niềm vui sau khi độ kiếp. Một thời gian sau, quầng sáng biến mất. Lạc Tinh tận hưởng sức mạnh mới mang lại. Tán tiên tam kiếp nha. Đúng là đủ cường hãn. Thực ra nếu xét đồng cấp thì còn mạnh hơn. Lý do là thiên kiếp nhận định Lạc Tinh nhờ giúp đỡ bên ngoài. Nên kiếp lôi mạnh gấp đôi. Nhờ thế, lợi ích cũng song hành khi kẻ đó vượt qua sự nghiêm phạt của thiên đạo. Linh thức Lạc Tinh tràn ra trăm dặm. Thấy trước mặt mình là một cái hang sâu hơn 6 moi dặm. Bên dưới không còn gì. Tây Phong đã chết. Quan trọng nhẫn chữ vật. Vũ khí của hắn cũng không thấy đâu. Ai, chân tiên kiếp, quá mạnh mẽ. Phải biết từ tán tiên tam kiếp đến tứ kiếp là vách ngăn giữa tu sĩ bình thường và tiên nhân cạnh. Độ khó tăng thập bội. Lạc Tinh quay về nơi cũ. Tiếp đó vào Hùng Thiên Giới. Đầu tiên là báo tin cho Lạc Dương mình đã thăng cấp. Tâm sự một chút với nàng. Rồi đi thăm ba linh hồn của Thanh Nguyệt. Lạc Mỹ, Hồ Ngải Vi. Mấy vạn năm trong này. Phục dụng vô số kim hồn thảo ngàn năm. Nô nhưng mà tình hình không tiến triển lắm. Chỉ đủ cho ba linh hồn không nhạt đi theo thời gian. Chứ không khiến nó trở nên lớn mạnh hơn được. Lạc Tinh bắt đầu củng cố cảnh giới ngàn năm. Sau đó quay ra thử xem gặp lôi kỳ linh không thì không thấy gì. Chỉ có một ngọc giản. Cô nàng nói quay về không thấy Lạc Tinh nên rời đi. Ngàn năm sau quay lại. Lạc Tinh chỉ biết cười khổ. Nàng ta lách luật khéo thật. Ban đầu Lạc Tinh định để phân thân mình bên ngoài đợi nàng. Nhưng theo cảnh giới tăng cao, phân thân càng khó tạo. Giờ một phân thân muốn tạo ra tốn cả ngàn năm uẩn dưỡng. Cảnh giới lại không cao. Nhất là lỡ bị giết, thì thần hồn Lạc Tinh sẽ bị tổn hại rất khó khôi phục. Nói chung đúng là gân gà. Bỏ thì tiếc, mà dùng thì bất tiện. Lạc Tinh suy nghĩ sau đó bắt đầu vào Hùng Thiên Giới hấp thu nguyên thần Khổng Thanh. Ba năm sau, thực lực bản thân lại tăng cao một đoạn, lại nắm giữ bí pháp không gian hệ tốt hơn, nhất là bí ẩn bí văn truyền tống rõ ràng hơn. Năm xưa, Lạc Tinh dùng bí văn khắc lên lôi châu dùng khá tốt. Tiếc là muốn khắc lên phải tốn linh lực rất nhiều, mà lại không giữ bí văn lâu, Chỉ một tuần là nó phai lợt đi không dùng được. Lần này xem như nắm giữ 80. Chỉ cần cố gắng rèn luyện sẽ dùng tốt. Ngay cả khả năng xé rách không gian hay không gian thiết cắt đều tốt. Dù sao Khổng Thanh đã nửa bước chân tiên. Ha ha, đi gom mỏ linh thạch thượng phẩm thôi. Thực lực tăng mạnh, Lạc Tinh bắt đầu tiến hành sự nghiệp đạo tặc, cướp nhà giàu chia nhà nghèo. 10 năm sau, quặng mỏ mới phát hiện của Khổng Tước Tông tiếp tục bị cướp mất. Lạc Tinh lại tiến gần một bước hoàn thiện thiên giới cho riêng mình. Ta vẫn còn nghèo, phải tiếp tục sự nghiệp. Thêm tột ngàn năm, Lạc Tinh bắt đầu tìm cách cướp đoạt mỏ linh thạch của Địa Long Tông, Bách Sư Tông, Mộc Lâm Tông, Thiên Hỏa Tông. Đây là 4 tông môn có xích mích với Lạc Tinh. Kết quả lại thu được 6 quặng thượng phẩm linh thạch, thêm 2 quặng mỏ lúc trước. Xem như chỉ còn 1 quặng mỏ nữa, đại trận sẽ thành. Tuy nhiên, hiện tại tất cả các thế lực đã hợp tác với nhau. Nhất là có chân tiên cũng được nhờ vả hỗ trợ bảo vệ tài nguyên tông môn. Dù sao, các thế lực này đều là sân sau của Yêu Đình và Thiên Đình. Bọn chúng cũng không muốn có kẻ dám cả gan xâm phạm lợi ích bản thân. Lạc Tinh đành dừng lại. Quan trọng nữa là, thời gian khai mở thăng tiên đài đã đến. Đây là thưa Lạc Tinh tìm hiểu được. Ban đầu có người không hiểu nên mới gọi là thăng tiên lệnh. Tên gọi đúng là thăng tiên lệnh mới đúng. Cách chương.